Chương 438, ta đến từ Tám Châu. Ngọc Kiếm Cung bên ngoài. Từng đạo dòng người lao tới mà đến. Khoảng cách trận kia kinh thiên chém giết, đã qua 2 ngày, nhưng là hiện trường mùi máu tươi, không chỉ có không có tàn mất, ngược lại giống như là trở nên càng dày đặc một chu tờ vòng cung huyết hà một mảnh đen kịt, sền sệt nồng đậm, thỉnh thoảng liền có nhân thể tạng khí hợp với mặt ngoài, nhìn thấy người dùng mình. Đỗ Nhi, chuẩn bị sẵn sàng sao? Một đoàn người đứng tại đỉnh núi. Một vị lao giả hỏi. Không có ai biết, hắn từ Ngọc Kiếm Cung xuất thế thơ ý điếm, liền ẩn tại phụ cận, một mực đều tại thờ ơ lạnh nhạt. Bên cạnh hắn thiếu niên bộ dáng phổ thông, lại so người bình thường thiếu một đôi lông mày, nghe vậy nói, chúng ta cái này một trời đã quá lâu. Tốt, tin tưởng lần này qua đi, Huyền Vũ Châu cùng thế hệ lại cũng không có người là đối thủ của ngươi. Lao giả nắm không lông mày thiếu niên tay, mang theo hắn trực tiếp từ đỉnh núi lướt về phía gần ngàn mét tờ xa chỗ Ngọc Kiếm Cung. Cơ hội rốt cuộc đã đến. Đây là một vị hất lên đấu đồng màu đen người, bộ mặt già nua giống như là từ rất nhiều khối mốc meo hóa thạch tạo thành, chậm ung dung đi hướng Ngọc Kiếm Cung. Hưu. Nơi xa một đạo cương khí vọt tới, hướng hắn xuất thủ chính là một vị long quan cảnh nhị trọng cao thủ. Tin tức triệt để truyền ra về sau, mỗi ngày đều có số lớn cao thủ chạy đến Ngọc Kiếm Cung. Đại khái là nhiếp tại lúc trước chém giết, tu vi không đến linh quan cảnh thất trọng lấy thượng vũ giả, căn bản vốn không dám tới gần. Bởi vậy hiện tại Ngọc Kiếm Cung, nói là cao thủ tụ tập, tuyệt không quá đáng. Nhìn thấy áo choàng lão giả tựa hồ có được Ngọc Kiếm lệnh, lập tức có người nhịn không được thăm dò. Không quay đầu lại, không có động thủ, áo choàng lão giả giống như là không có chú ý tới đánh tới cương khí. Sau một khắc, cương khí vọt tới hắn phía sau lưng. Đồng nhiên một cái quỷ dị địa bắn ngược. Phốc, tên kia cao thủ nổ thành huyết vũ. Chu Vi âm thầm chú ý người ở đây, trận mắt hốt mồm. Chỉ dựa vào hộ thể cương khí liền giết chết một vị long quan cảnh nhị trọng cao thủ. Cái này áo choàng lão giả đến tột cùng là thần thánh phương nào, đáng sợ như thế? Theo thời gian chuyển rời, cái này đến cái khác người tiến nhập Ngọc Kiếm Cung. Người hưu tâm phát hiện, những người này tất cả đều là nhất đẳng cao thủ hoặc thiên tài. Điều này không khỏi làm lòng người sinh nghi ngờ. Chẳng lẽ Ngọc Kiếm lệnh còn có tự chủ quyền lựa chọn à? Sẽ không rơi vào tầm thường chi thủ còn có. Loại kia Ngọc Kiếm lệnh tại sao có thể có nhiều như vậy? Khi nào lưu truyền đến trong giang hồ? Thạch Tiểu Nhạc tại Ngọc Kiếm cốc bên trong đi 3 ngày 3 đêm, thủy chung tìm không thấy lối ra, trong lòng có chút phiền não. Trực giác nói cho hắn biết, mình lâm vào cái nào đó trong cạm bẫy. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, liền không nên tiến vào Ngọc Kiếm Cốc, nhưng nếu là không tiến vào, hắn kiếm đạo cảnh giới muốn tăng lên đến mức hiện nay, không biết nên đợi đến năm nào tháng nào. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu khổ cười. Tiểu Hữu tựa hồ cực kỳ phiền não. Một thanh âm tại vang lên bên tai. Chu Đại Hiệp theo ta lâu như vậy, rốt cục chịu hiện thân. Thạch Tiểu Nhạc nhìn hướng bên trái Tùng Lâm, chạy đi đâu ra một vị giữ lại 3 sợi râu dài nho nhã trung niên, không phải quan kiếm hầu là ai? Từ rời đi kiếm tâm quả tranh đoạt hiện trường bắt đầu, Thạch Tiểu Nhạc liền phát hiện, có người âm thầm theo dõi mình, nếu không có hắn kiếm đạo cảnh giới tăng nhiều, cường hóa kiếm khách ở giữa lẫn nhau cảm ứng, tuyệt không thể phát hiện. Mà có thế ẩn nấp đến loại trình độ này, chỉ có quan kiếm hầu. Quan kiếm hầu cười nói, Tiểu Hữu thật là ngọa long vậy. Ẩn nút thật lâu, ngày khác một khi hiện thế, sẽ làm danh dương huyền vũ. Chu Đại Hiệp quá khen, không biết Chu Đại Hiệp đi theo tại hạ. Có chuyện gì quan trọng? Thạch Tiểu Nhạc đồng dạng cười nói, thật không có quá khẩn trương. Nếu như lúc này Ngọc Kiếm Cốc bên trong, còn có một người có thể giết hắn, như vậy người này nhất định là quan kiếm hầu. Thạch Tiểu Nhạc so tất cả mọi người đều rõ ràng, cái này quan kiếm hầu thực lực, so với hắn biểu hiện ra ngoài càng mạnh. Nếu như đem hơi thở đối phương so sánh lợi kiếm, cụt một tay lão giả bọn người, nhiều lắm thì dị xét kiếm phôi. Nếu đối phương muốn gây bất lợi cho chính mình, đã sớm động thủ, không cần thiết chờ tới bây giờ. Đương nhiên, coi như quan kiếm hầu muốn giết mình, vậy không dễ dàng như vậy. Quan kiếm hầu có chút hăng hái xem lấy Thạch Tiểu Nhạc, thật lâu mới thở dài nói, Chu Mỗ chỉ là muốn nhìn xem, Tiểu Hữu bình thường là tu luyện như thế nào, cũng tốt dùng làm tham khảo. Đặt chân thiên kiếm cảnh giới, nhưng nói là mỗi một thiên tài kiếm khách mộng tưởng, quan kiếm hầu cũng không ngoại lệ. Lấy hắn tâm tính, ngược lại không hội đấu kỵ người tài. Muốn đối Thạch Tiểu Nhạc như thế nào, nhưng lòng hiếu kỳ luôn luôn tránh không được. Đáng tiếc một liền 3 ngày, Thạch Tiểu Nhạc tận thanh thời gian tiêu vào tìm trên đường, để hắn có chút thất vọng. Nhìn một chút đối phương biểu lộ, Thạch Tiểu Nhạc có chút hiểu được, nói, Chu Đại Hiệp, cụ thể phương pháp tu luyện, chúng ta sau khi rời khỏi đây có thể giao lưu, tại hạ tuyệt không tàng tư. Chẳng qua trước mắt, vẫn là ra ngoài quan trọng. Quan Kiếm Hầu ha ha một cười, Tiểu Hữu quả nhiên tâm tư nhạy cảm. Không sai, Chu Mỗ thật có ra ngoài phương pháp. Không có ai biết, tại rất nhiều năm trước, Quan Kiếm Hầu liền từng tại một chỗ di tì cờ hờ cổ ơ bên trong lờ ơ y đửa cờ qua một bộ tàng cầu, phía trên kể Ngọc Kiếm Cung vị trí cụ thể cùng cơ quan tọa độ. Đây cũng là Quan Kiếm Hầu rõ ràng hoài nghi Ngọc Kiếm Cung xuất thế rất có vấn đề, còn dám mạo hiểm trước tới một cái trọng đại nguyên nhân. Tại Quan Kiếm Hầu dẫn đầu dưới, bỏ ra nửa canh giờ, hai người đi tới một chỗ vách đá một bên, nói, dựa theo tàn cầu miêu tả, nơi này chính là Ngọc Kiếm Cốc trận nhãn. Chỉ ngón trỏ, kiếm khí kích tại hư không một chỗ, mặt ngoài xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Bước qua cánh cổng ánh sáng, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, mình cùng Quan Kiếm Hầu xuất hiện một chỗ trong mật đạo. Chỗ này mật đạo ở vào Ngọc Kiếm Cung dưới mặt đất, có thể một đường đi ra ngoài cung, không cần phải lo lắng bị về sau tiến cung cao thủ phát hiện. Quan Kiếm Hầu cười nói, cùng một thời gian, một vị lao giả cùng một vị không lông mày thiếu niên, đứng ở Ngọc Kiếm Cung tòa nào đó mô đất bên trên. Lao giả hai tay liên tục đánh ra, điểm kích hư không cùng mặt đất. Rất nhanh, từng sợi sợi tơ sen lẫn nhau trồng hiện, cuối cùng tạo thành một cái ước chừng 10 trượng lớn nhỏ xanh ngọc sao 6 cánh mang, xoay chậm chậm ở giữa, tinh mang lục giác riêng phần mi nhờ bắn ra một đạo hồng quang, rơi vào Ngọc Kiếm Cung 6 cái phương vị. Oanh kinh người sự tình phát sinh. Ngọc Kiếm Cung 6 cái sừng, tạo thành một cái càng lớn sao 6 cánh mang, tinh mang chính trung tâm, một tòa toàn thân lấy ngọc chế tạo cỡ nhỏ cung điện đột ngột dâng lên. Dưới ánh mặt trời, cỡ nhỏ cung điện tản ra cũng không nhu hòa, ngược lại 10 điểm sắc bén huỳnh quang. Tàng kiếm điện, mới là Ngọc Kiếm Cung chỗ cốt lõi nhất. Tính toán thời gian, cái kia chút tiến vào Ngọc Kiếm Cốc người, hẳn là cũng nhanh đi ra rồi hả? Lão giả nhìn qua phía trước tàng kiếm điện, đục ngầu trong đôi mắt, tinh quang bốn phía. Không lông mày thiếu niên bởi vì hưng phấn, cả khuôn mặt đều giống như đang phát sáng, cười nói, sư phó, kế hoạch nhiều năm như vậy. Đồ nhi đi nhờ hội hoàn thành ngươi mộng tưởng. Lấy ngươi thiên tư cùng thực lực, tin tưởng không đến nỗi làm cho sư thất vọng, đi vào đi. Lao giả gật gật đầu. Vừa dứt lời, không lông mày thiếu niên đã hóa thành một điểm đen, xông vào tàng kiếm điện. Chuyện gì xảy ra, con đường bị ngăn chặn địa đạo dưới, Quan Kiếm Hầu biến sắc. Tại hắn cùng Thạch Tiểu Nhạc phía trước, chẳng biết lúc nào vắt ngang lấy một đầu ngọc bích, phía trên tản mát ra sắc bén khí tức. Lệnh cả hai không dám tới gần. Rút kiếm ra khỏi vỏ, Quan Kiếm Hầu một kiếm đâm hướng về phía trước. Kết quả liễu xanh kiếm khí vừa mới chạm tới ngọc bích, lập tức bị nó hấp thu, phía trên một tia dấu vết vậy không. Thạch Tiểu Nhạc thử một chút, hiệu quả không có sai biệt, thở dài, cái này khối ngọc bích là vừa vặn mới xuất hiện, có lẽ trên mặt đất lại phát sinh chúng ta không biết biến cố. Lúc này, Quan Kiếm Hầu cũng có chút gấp, sớm biết như thế còn không bằng sớm rời đi. Hai người con đường phía trước bị đoạn, rơi vào đường cùng, đành phải LN theo đường NGQ đi về Ngọc Kiếm Cốc. Na Ho có thế đoa nở đửa cờ lúc này, Ngọc Kiếm Cốc bên trong trận pháp sớm đã biến mất không thấy gì nữa, mảng lớn cao thủ đều hướng cốc bên ngoài phát sáng cung điện vọt tới. Vậy có người rất tỉnh táo, lựa chọn hướng Ngọc Kiếm Cung lối ra bay lượn, thế nhưng là bọn hắn gặp được về sau tiến cung số lớn cao thủ. Lưu lại đạt được đồ vật. Lại là một trận mấy ngày liền chém giết, cụt tay cụt chân, ngũ tạng lục phủ bay một vùng, khắp nơi là máu tươi cùng khối thịt. Nhân tính tham lam, giang hồ tàn khốc, lần thứ nhất lấy loại này dã man mà thô bạo phương thức, trực quan hiện lên hiện tại Thạch Tiểu Nhạc trước mắt. Một bên Quan Kiếm Hầu, mặt lộ vẻ không đành lòng, nhưng lấy hắn thực lực, tại cường giả này như rừng địa phương, căn bản không tạo nên tác dụng quá lớn. Phía đông, xuất hiện một vị áo đen áo choàng lão giả. Tựa như một vị tử thần, cũng không xuất thủ, hết lần này tới lần khác đi tới chỗ nào liền có người bạo tạc, coi như cách xa nhau 100m cũng vô dụng. Phía tây, là một vị khác lao giả, hai tay đủ đập, trường ảnh nghiêng trời lệch đất, mảng lớn cao thủ tựa như là con ruồi bị trục chết, không có chút nào sức chống cự. Long quan cảnh cửu trọng cao thủ. Tất cả mọi người đều doa ngộng, chỉ kém khe ra quần mà tại mặt phía nam cùng mặt phía bắc. Giống như là bị người riêng phần mi nhờ bố trí xuống nhất trọng trận pháp, khó mà xông ra bích trướng. Đi, đi tàng kiếm điện. Bốn phía không đường có thể trốn, không quản thực lực hoặc cường hoặc yếu, tất cả mọi người đều ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống suy nghĩ, nhao nhao hướng phía tàng kiếm điện phóng đi. Bao quát Thạch Tiểu Nhạc cùng quan kiếm hầu. Đến long quan cảnh cựu trọng cấp độ, đã không phải là dựa vào chiến thuật biển người có thể chiến thắng, nếu không được, đối phương đánh hơn hết hoàn toàn có thể trốn, cho nên liên thủ vô dụng. Huống chi tại loại này riêng phần mi nhờ chém giết hỗn loạn tình huống dưới, ai còn có thể nghĩ nhiều như vậy. Hơn 10 đạo cương khí hòa với nội lực, từ bốn phương tám hướng đánh út về phía Thạch Tiểu Nhạc. Giết đến nước này, rất nhiều người đỏ mắt, giết chóc đã trở thành bản năng. Đôi mắt lênh khốc, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm vung ra. A hướng hắn xuất thủ hơn 10 vị cao thủ, cùng nhau bị một đạo kiếm khí chặt đứt, thi thể tách rời. Hy vọng trong hoàn cảnh khốn khó quan kiếm hầu đồng dạng nhận lấy đánh lén, lách mình tránh đi về sau, xuất liên tục ba kiếm. Ba đầu liêu xanh tia kiếm vặn vẹo lên chui vào đám người, ngoài mấy chục thước, ba đóa huyết hoa cùng nhau nổ tung. Không ngừng có người tử vong, nhân mạng ở chỗ này trở nên không đáng một đồng. Thiểm điện Trảm Dương Phong nỗ lực vung ra từng mảnh màu lam đau mang, vết thương trên người bởi vì động tác quá lớn, không ngừng tra y ma ú hắn suy yếu tới cực điểm, cũng may mắn khinh công đến, nếu không đã sớm bị người giết chết. 4. Nam đường cương khí đánh tới, thẳng hướng hắn phía trước người. Dương Phong lộ ra một sợi tuyệt vọng cười, hắn đã bất lực lại lóe lên lánh, cuối cùng muốn cùng những người khác bình thường, chôn xương giang hồ, bị người vĩnh cửu lãng quên. Thời khắc mấu chốt, một đạo kiếm mang đánh nát cương khí, Dương Phong cánh tay bị người kéo một phát, phi tốc hướng về phía trước. Ngươi, huynh đài, vì sao cứu ta? Dương Phong không thể tưởng tượng nổi xem lấy anh Tuấn vô cùng thanh sam thiếu niên. Ta gọi Thạch Tiểu Nhạc, đến từ Tam Châu. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Năm đó ở Hỏa Vân Sơn Mạch, Thạch Tiểu Nhạc từng cùng Lộ Linh Tê từng có giao lưu, cho nên nghe đối phương nói qua Hỏa Vân Châu đệ nhất thiên tài, Thiểm Điện Đao Dương Phong võ công con đường, LN đầu tiên liền nhận ra được. Người Dương Phong trong lòng cùng rung động, cũng không biết vì sao à, một dòng nước gấm tuân ra lượn toàn thân, để hắn cái mũi mỏi nhừ. Tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.